Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 33, tiệc cưới tôi không tổ chức được không? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 33, tiệc cưới không tổ chức được không? 1. Phía tây ngoại ô của thành phố S có một nơi tên là Tô Nhan. Tô Nhan là nơi Tiêu Dao được sinh ra. Tô Nhan chỉ là một nơi nhỏ, rất nhỏ của thành phố S mà thôi. Không khí ở đây vô cùng thoải mái và yên tĩnh. Người chọn đến đây ở đều là những người cao tuổi hoặc những người thích cuộc sống bình dị. Bố của Tiêu Dao là một trong những người đó. Ông yêu thích cuộc sống bình dị và yên tĩnh. Chiếc xe taxi dừng ở một con ngõ nhỏ. Tiêu Dao vừa bước xuống xe thì nghe thấy một giọng nói mỉa mai của một người phụ nữ. Tiêu Dao vừa về đấy à, không dân theo chồng về sao? Tiêu Dao rất muốn nhảy vào túm lấy tóc của người phụ nữ đó. Nhưng làm sao đây, người này là mợ của cô. Mợ, sao hôm nay lại rảnh rồi ra đây đứng vây à? Tiêu Dao cười đáp, rảnh rồi ra đây đứng. Nó có ý gì chứ? À, ta đi chợ ngang qua. Người phụ nữ được gọi là mợ nói. Nghe nói ba cháu bị bèn pháp luật đưa đi. Sao lại vậy chứ? Chỉ là một cửa hàng kinh doanh nhỏ mà cũng liên quan đến pháp luật. Bà ta vừa nói vừa dò xét cô. Tiêu Dao vừa nhìn đã biết ngay ý đồ của bà ta. Chắc là có ai đó ác ý, nói cái gì đỏ bậy bạ với người ta đi. Mợ mặc dù không tin nhưng vẫn cười. Vậy à, thế là tốt. Con vào đi, ta còn có việc. Nói xong mợ liền bỏ đi. Tiêu Dao nhìn thấy bóng lưng của bà ta dần biến mã. Cô nhếch miệng lên cười. Trước kia bà ta là người đi dâu giao hàng xóm, nói cô là gái lăng nhăng. Nói cô là đi làm mấy công việc không đoàn 1, 4, 16, 59. Đọc truyện tại VITETWAITIA. Chương 32, tiệc cưới không tổ chức được không? 1. Hoàng, còn nói có không bled liêm si để cho mình mang thai con của người khác. Đối với cậu những lời nói lúc đó vô cùng nhục nhã, vô cùng đau khổ, nhưng bây giờ nó không còn nữa. Thay vào đó là một cậu nhóc vô cùng đang yêu và quan tâm cô. Tiêu Dao bị những cơn gió lạnh của mùa đông làm cho tĩnh người, cô mỉm cười sau đó bước vào trong nhà. Vừa vào trong lại nghe thấy một loạt giọng nói phát ra. Mẹ, chị ta có về không vậy? Là giọng nói của một cô gái. Không cần nói cũng biết là em gái cùng ba khác mẹ với cô Tiêu Doãn Doãn, sau đó lại một giọng nói trả lời lại. Nó sẽ về. Nó quan tâm ba con nhất, không về có nghĩa là bất hiểu. Là giọng của mẹ kế của cô. Mẹ chị ta có chịu đứng ra giúp ba không vậy? Còn sợ chi ta không giúp? Yên tâm, nó sẽ làm. Tiêu Dao bồng cau mày lại. Mẹ con nhà họ đang nói gì vậy? Cửa bỗng bị mở ra. Cách, hai người họ đang nói chuyện bông qua đầu lại. Di Lâm, ba con thế nào rồi? Nụ cười trên môi Lâm Sơ tát lặng đi. Sau đó quay người ra đi về phía Tiêu Dao. Cô mấy năm qua cũng được đó. Làm ăn rất thuận lợi, Tiêu Dao đáp lại ánh mắt của bà ta. Cũng bình thường thôi thưa Di Hai. 4, 16, 59. Đọc truyện tại VITETWAITIA. In chương 33, tiệc cười không tổ chức được không? 1. O, làm xa đi một vòng quanh người cô. Đúng là mấy năm IZDZ không gặp có ta xinh đẹp hơn rất nhiều. Bà ta lại nhìn sang cô con gái cưng của bà ta, nụ cười lại nở ra. Doãn Doãn rót nước cho chi con Di. Tiêu Doãn Doãn mặc dù không thích nhưng vẫn phải mỉm cười và làm theo. Dạ, thưa mẹ. Hứ, con nhỏ này thật là. Tính của nó là như thế đó. Giao Giao, con phải hiếu cho em con. Lâm Sơ yêu cô con gái này nhất. Bắt con gái mình đi rót nước cho con gái của người khác làm sao bà ta chịu được chứ. Nhưng bà ta phải nhẫn nhịn và mỉm cười. Không sao, Di có nghe được gì về ba con không? Tiêu Dao bông chuyến chủ đề. Không có, ta đang định tí nữa sẽ đến đó xem sao. Không cần, để con qua đó luôn, Di ở nhà đi. Nói xong có liên quay đầu bỏ đi. Lý do có muốn đến đây chỉ có một thôi, là vì ba cô. Nhưng hôm nay về không có ông ở đây, cô càng không muốn ở lại. Tiêu Doãn Đo Ân vừa đi vừa uống cốc nước đang cầm trên tay. Chị ta đi rồi sao mẹ? Giọng nói của cô ta khác hẳn với giọng nói lúc nãy giờ, là một giọng nói chua ngoa hơn. Tiêu Doãn Doãn kém Tiêu Dao 1 tuổi. Cô ta được cưng chiều từ bé. Nếu nói lúc bé Tiêu Dao đang phải nấu cơm vất vả thì trái ngược lại. Tiêu Doãn Doãn lại ngồi trên ghế hối thúc Tiêu Dao. Sai báo có làm nhiều thứ theo ý của cô ta. Lâm Sơ đi đến bên nhìn con gái bà. Nó đi rồi. Chúng ta cứ đến nó 3, 4, 1, 6, 5, 9 đọc truyện tại VITETWAITIA choang 33 tiệc cười không tổ chức được không? 1. No moi chuyên đi. Nói xong liền lấy cốc nước trên tay của Tiêu Doãn Doãn và uống. 4, 4, 16, 59 đọc truyện tại VITETWAITIA sóng tình truyện. Cách chương.